Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nào là tổng chủ. Làm thần thức đảo qua kia một quyển sách nhỏ thật mỏng lúc. Trong tầm mắt, rất nhanh cho thấy vật phẩm thuộc tính, thiên địa nhân ba sách, cực phẩm tiên thiên chí bảo, cấp SSS vật phẩm. Từ hỗn độn chí bảo hỗn độn bảo ghi chép phân hóa đoạt được. Ở trong chứa ba quyển, phân là thiên thư, địa thư, nhân thư, kia một quyển sách nhỏ thật mỏng, lại là tiên thiên linh bảo thiên địa nhân ba sách, cái này khai thiên đại kiếp bên trong thất lạc bảo vật. Nghĩ không ra thế mà giấu ở trong nhân tộc, không chỉ có tiêu thiên, cái khác sở hữu tiến vào hồng hoang thế giới người chơi. Chỉ cần thần thức quét qua, đều có thể nhìn thấy thiên địa nhân ba sách vật phẩm thuộc tính. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đột nhiên biến sắc, thành tựu nhân tộc đệ nhất đế hoàng, nhất thống nhân tộc điểm kinh nghiệm ban thưởng cố nhiên phong phú. Nhưng nếu như lại thêm một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo thuộc về, thì đủ để cho người điên cuồng. Trong lúc nhất thời, những cái kia nhân tộc cường giả còn tốt, ngược lại là chung quanh người chơi có chút kìm nén không được kích động, trong đó không ít cường giả càng là ẩn ẩn bắn ra vô biên sát cơ. Hồng hoang thế giới bên trong, nhiều bức nhất bảo vật liền là hỗn độn chí bảo, là hỗn độn chỗ thai nghén, tỉ như khai thiên phủ, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thần châu các loại nhiều ở hàng ngũ này. Hình chiếu đến trong game, nhiều là 450 siêu cấp SSS đẳng cấp vật phẩm. Bất quá, hỗn độn chí bảo lại nhiều bị hủy bởi khai thiên đại kiếp bên trong diễn hóa vi tiên thiên pháp bảo, trong đó chủ thể hóa là tiên thiên chí bảo, cái khác mảnh vỡ thì diễn hóa là tiên thiên linh bảo cùng các loại những bảo vật khác. Duy chỉ có hỗn độn châu bị bàn cổ bảo toàn, lấy siêu cấp SSS vật phẩm đẳng cấp bị tiêu thiên thu hoạch được. Bởi vì là hỗn độn bên trong dựng dục bảo vật, lực lượng có thể sánh ngang thiên đạo, cho nên từ hỗn độn châu trấn ép nhân tộc khí vận. Cho dù là thánh nhân cùng thiên đạo cũng vô pháp cướp đi. Đây chính là tiêu thiên hiện tại không sợ thiên đạo căn bản vị trí. Hỗn độn chí bảo phân hóa về sau, tỉ như khai thiên phủ, chia ra làm ba, lưỡi búa hóa là thái cực đồ, lưỡi búa hóa là bàn cổ phiên, cán búa hóa là hỗn độn chung, lại bởi vì có khai thiên công đức, xưng ba đại tiên thiên chí bảo, lại xưng khai thiên chí bảo, tạo hóa ngọc điệp phân là một đại bộ phận 30 phiến, ở trong chứa thiên đạo cơ mật. Là Hồng Quân đoạt được, thành tựu đạo tổ, đây đều là Ngưu Hống Hống chí bảo, mà thiên địa này người ba sách lại xưng hỗn độn thiên thư. Là từ hỗn độn bảo ghi chép phân hóa đoạt được tiên thiên chí bảo. Thiên địa nhân ba sách, theo như đồn đại, phân là thiên thư, địa thư, nhân thư, thiên thư, tức phong thần bảng, trưởng quản lấy người tu hành phong thần tư cách. Lấy tự thân tu vi phán định có thể hay không nhập phong thần bảng. Lấy chính phong thần nhập tiên tông, CCDJ, đạo tịch, địa thư, lại xưng thiên địa bảo giám, trưởng quản thiên địa đàn sinh pháp bảo pháp khí cùng công dụng. Tổng mà nói là pháp bảo bên trong bách khoa toàn thư. Nhân thư, lại xưng sinh tử bộ, nghe nói thậm chí có thể nghịch cải thiên mệnh. Định người sinh tử, dạng này ba kiện bảo vật, có thể nào không làm lòng người động? Trong nháy mắt, lúc đầu ở vào quan sát thái độ người chơi, mơ hồ có một chút sóng ngầm phun trào ý vị. Chỉ có Tiêu Thiên bất động thanh sắc, thỉnh thoảng lại cùng bên cạnh Tiểu Nguyệt Nhi nói giỡn vài câu. Tốt, mọi người đều an tĩnh lại thôi. Ba tiếng cổ chung gõ vang về sau. Mới vừa rồi còn hơi có chút đám người hỗn loạn, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, người người đều đem ánh mắt ném đến trên diễn võ trường. Mà gõ xong cổ chung về sau, Nhân tộc Tam Hoàng lại khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, phân biệt đứng yên đến bình đài một góc. Giờ này khắc này, chợt thấy một tên thân khỏa gia thú tráng hán nhảy lên giữa sân. Nói chuyện chính là người này. Tên tráng hán này thân cao chừng 2 mét, quanh thân đen kịt trắng kiện, không giận tự uy, phương ánh sáng như đuốc, nhất thời đảo qua toàn trường. Cao Dương Thị, nhân tộc, 399 cấp. Liên quan tới cái này một tên nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh tin tức, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Lại nhìn quá khứ, chỉ thấy người này ẩn ẩn có chút bá đạo khí thế, liền ngay cả Tam Hoàng cũng có chút không để trong mắt. Chân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới, coi là đỉnh tiêm nhân tộc cường giả. Hơn nữa nhìn đạt được, cái này tên bộ lạc thủ lĩnh không chỉ có thực lực cường đại, với lại thống lĩnh bộ lạc cũng rất mạnh đựng. Tại đại hội chung quanh nhìn trên đài chiếm cứ cực kỳ một mảng lớn vị trí. Không khách khí chút nào đem hai cái tương đối nhỏ bộ lạc lấn qua một bên. Vạn tộc trên đại hội, vì lấy đó công bằng, đối mỗi một cái tham gia sẽ bộ tộc đều phân chia ngang nhau lớn nhỏ khu vực. Nhưng mà cái này Cao Dương thị tộc nhưng căn bản không đem quy tắc để vào mắt, tùy ý khi dễ chung quanh nhỏ yếu bộ lạc. Thấy Tiêu Thiên mi tâm cau lại, tham gia vạn tộc đại sẽ, cướp đoạt nhân tộc đệ nhất đế hoàng chi vị rất đơn giản. Nhưng là, Tiêu Thiên mục đích thực sự là nhất thống nhân tộc, đem cái này năm bè bảy mảng trạng thái hồng hoang đệ nhất đại tộc một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng. Loại này ức hiếp đồng tộc hành vi, nếu như bỏ mặc, liền là to lớn ẩn hoạn. Con người có chút co rụt lại, cảm giác được một đạo như có như không sát cơ. Bên người Nguyệt Nhi khẽ run lên, tựa hồ có chút sợ hãi. Tiêu Thiên là thánh cấp đỉnh phong tu vi, Nguyệt Nhi cũng khoảng cách chuẩn thánh cách xa một bước. Năng lực nhận biết đương nhiên muốn so nơi này những này nhân tộc thủ lĩnh mạnh hơn nhiều. Tiêu Thiên kia một đạo sát cơ hoàn toàn là vô ý thức dưới tu vi tự thân sinh ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị Nguyệt Nhi bén nhạy cảm giác, cho nên mới hội cảm thấy sợ hãi. Giống trên đài vị kia Cao Dương Thị thì là hoàn toàn không có cảm giác, chính ở chỗ này chậm rãi mà nói: các vị không xa ngàn dặm đi vào vị sông, tham dự lần này vạn tộc đại sẽ, chính là muốn đề cử ra một tên nhân tộc tổng chủ. Từ ngàn năm nay, hồng hoang đại địa nhiễu nhương không ngớt, sát phạt không ngừng, nguyên nhân chủ yếu là bộ tộc trong lúc đó, thiên kiến bè phái quá sâu, bất tài hạng người, tất gây sóng gió, cho nên huyết tinh mấy năm liên tục, có hại nhân tộc nguyên khí. Bởi vì cái gọi là nhân tộc bản một nhà, vạn lưu so đồng nguyên, cho nên mới muốn tổ chức lần này vạn tộc đại sẽ, hy vọng có thể tuyển ra một vị tổng chủ, chủ trì nhân tộc đại kế, chỉ có đúng sai chi luận, mà không bộ tộc phân chia. Nói đến đây chuyện gián đoạn, nhìn quanh tự hào lần nữa đảo qua toàn trường. Đài dưới lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, đã quyết định tổ chức vạn tộc đại sẽ. Đối với đề cử tổng chủ tự nhiên là khẳng định, có thể hỏi đề ở chỗ, cái gọi là tổng chủ, ai lại có tư cách đảm đương? Là luận công đức công tích, luận bộ tộc lớn nhỏ, luận nhân phẩm uy vọng, vẫn là chỉ bằng vào vũ lực chiến đấu? Người trái tim con người bên trong, giờ phút này đều là có chút tâm thần bất định. So như nhân tộc Tam Hoàng, mặc dù không phải vũ lực cường đại nhất người, nhưng là Phục Hy dẫn đầu mọi người tu kiến ốc xá, kết lưới đánh cá và săn bắt. Thần Nông Thị dẫn đầu nhân tộc khai khẩn đất hoang, xử lý nông nghiệp, đối với nhân tộc bộ lạc phát triển có trọng yếu công tích. Dạng này người, có nên hay không bị đề cử là tổng chủ? Nhìn ra được, vô luận là Phục Hy Thị vẫn là Thần Nông Thị, tại trong nhân tộc uy vọng vẫn còn rất cao. Cái này Cao Dương Thị vẫn chưa nói xong, liền có không ít bộ tộc thành viên đem ánh mắt ném đi qua. Nhưng vào lúc này, chuyện lại là nhất truyền. Chúng ta muốn đặt chân Hồng Hoang, không thể thiếu muốn cùng ngoại tộc tranh đấu. Chỉ có dân nuôi tầm kỹ năng, cũng vô pháp bảo hộ nhân tộc không nhận xâm nhập. Cho nên ta nhận là vạn tộc đại sẽ liền muốn đề cử ra một tên thực lực cường đại tổng chủ. Cái này một vị tổng chủ có thể từ nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh chiến đấu sinh ra. Đồng thời còn phải tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Chỉ có mạnh nhất người mới xứng với thống lĩnh nhân tộc, đảm nhiệm cái này đệ nhất đế hoàng chi vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.